Chương 651, vô pháp đột phá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hình Thiên Tổ Vu thân thể nội bộ yêu phách bị chém giết, Nhiên Đăng cổ Phật nói, Thanh Hoa Đại Đế, cái này Hình Thiên Tổ Vu thân thể, chúng ta Phật giáo muốn dẫn đi. Nghe được câu này, Thanh Hoa Đại Đế bất mãn, Thiên Đình cũng cần Hình Thiên Tổ Vu thi thể, phòng ngừa lại có dạng này sự tình phát sinh. Một bộ Tổ Vu thân thể, giá trị cũng không nhỏ, mà lại lần này Thiên Đình cùng Phật giáo đều tổn thất nặng nề, tự nhiên muốn đền bù một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh truyền đến. Hình Thiên Tổ Vu thi thể hẳn là từ ta Vu tộc thu hồi. Vừa dứt lời, một tên nữ tử xé liệt không ở giữa mà đến. Cái này tên nữ tử mặc một mạc, toàn thân khí tức không có chút nào hiện lộ ra, giống như một cái người bình thường. Nhưng Thanh Hoa Đại Đế cùng Nhiên Đăng cổ Phật xem xét cái này tên nữ tử, sắc mặt đại biến, tiếp lấy cung kính nói, hậu thổ nương nương hậu thổ Tổ Vu sáng tạo lục đạo luân hồi, có thể nói nắm trong tay tam giới luân hồi chuyển thế, mà lại tự thân thực lực tại địa phủ có thể so với thánh nhân, cho dù là ra địa phủ, cũng có được điên phong chuẩn thánh thực lực. Thanh Hoa Đại Đế là chuẩn thánh hậu kỳ, Nhiên Đăng cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, bọn hắn đều không phải là hậu thổ đối thủ, tự nhiên không dám đắc tội hậu thổ. Ta mang đi Hình Thiên thi thể, các ngươi không ý kiến á? Hậu thổ nói ra. Thanh Hoa Đại Đế cùng Nhiên Đăng cổ Phật nhíu lông mày, rất nhanh thở dài, không có có ý kiến. Hậu thổ nương nương vung tay lên, mang theo Hình Thiên thi thể phá vỡ không gian về tới địa phủ. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa hậu thổ, Thanh Hoa Đại Đế cùng Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt cực kỳ khó coi. Đột nhiên, Nhiên Đăng cổ Phật cả giận nói, cái kia Ngưu Ma Vương đầu Thanh Hoa Đại Đế thần thức quét qua, trăm trong vòng vạn dặm cũng không có Ngưu Ma Vương bóng dáng, một là Ngưu Ma Vương che giấu, hai là Ngưu Ma Vương trốn ra trăm ngoài vạn dặm. Rất nhanh, Nhiên Đăng cổ Phật cùng Thanh Hoa Đại Đế cẩn thận càn quét phụ cận khu vực, tra tìm Ngưu Ma Vương tung tích, nhưng rất hiển nhiên Ngưu Ma Vương sớm liền rời đi. Rơi vào đường cùng, Thanh Hoa Đại Đế quay trở về Thiên Đình, Nhiên Đăng cổ Phật quay trở về Linh Sơn. Lần này, Thiên Đình cùng Phật giáo có thể nói là vô cùng phiền muộn. Chỗ tốt gì đều không có mò được, ngược lại tổn thất không ít người. Đặc biệt là Phật giáo tổn thất lớn nhất, mấy tên Bồ Tát vẫn lạc, còn có nhiều như vậy là Hán, Hộ Pháp Già Lam, Lục Đinh Lục Giáp chờ chờ. Đông Thắng Thần Châu. Hai đạo thân hình tại hư không phi độn. Nếu là Phật giáo người ở đây lời nói khẳng định sẽ nhận ra, bên trong một cái là Ngưu Ma Vương, một cái khác thì là Bằng Ma Vương. Tam đệ vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, chúng ta từ Tây Ngưu Hạ Châu hướng Đông Thắng Thần Châu bay, lại từ Đông Thắng Thần Châu bay hướng Bắc Câu Lô Châu, cái kia Thiên Đình cùng Phật giáo tất nhiên đoán không được, hiện tại bọn họ có lẽ còn tại Tây Ngưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu giao giới địa phương mai phục chúng ta đây. Ngưu Ma Vương cười to nói. Bằng Ma Vương nói ra, đại ca, chúng ta vẫn là đê điều phi hành, cái này Đông Thắng Thần Châu cũng là Thiên Đình quản hạt chi địa, bị phát hiện QNZ không tốt. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, rất nhanh hỏi thăm, tam đệ, ngươi chị dâu an toàn A? Bằng Ma Vương nói, đại ca yên tâm đi, lục đệ sớm đã đem chị dâu đón đi, hiện tại đoán chừng đã đến cái kia Bắc Câu Lô Châu. Ngưu Ma đến nghe đến nơi này, thở dài một hơi, rất nhanh lại phẫn nộ, ngọc diện hồ ly cái kia đàn bà thúi, gặp ta đại thế đã mất, vờ ơ y ma một mình chạy, muốn không phải vậy ta cu nở dê sẽ mang nàng rời đi A. Bằng Ma Vương lắc đầu khuyên nhủ, cái kia ngọc diện hồ ly. Đại ca vẫn là quên nàng đi, này hồ ly rõ ràng là nhìn chúng đại ca thế lực, hiện tại đại ca bị Thiên Đình cùng Phật giáo truy sát, cái kia ngọc diện hồ ly vứt bỏ đại ca, quá bình thường bất quá. Ngưu Ma Vương thở dài một tiếng, cũng được, chỉ là một cái ngọc diện hồ ly mà thôi, không có nàng, ta vẫn là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Đây mới là ta đại ca mà. Bằng Ma Vương nói ra, đại ca, ngươi lần này sự tình nhưng huyên náo quá lớn. Vợ ơ y ma đem Hình Thiên Tổ Vu thi thể đều lấy ra, dê tờ đến Thiên Đình cùng Phật giáo tổn thất nặng nề, quá đại khoái nhân tâm. Rất nhanh, Bằng Ma Vương lại nói, cái kia thất đệ vừa nghe đến thất đệ cái từ này, Ngưu Ma Vương hừ lạnh nói, đừng đề cập cái kia hầu tử, vợ ơ y ma hướng Phật giáo khuất phục, còn bảo đảm đường tăng lấy kinh, đơn giản mất hết chúng ta yêu tộc mặt mũi, từ hôm nay lên chỉ có lục đại thánh, không có thất đại thánh. Tôn Ngộ Không mang theo trọng thương Chư Bát Giới về lấy Hỏa Diễm Sơn bên này, tu dưỡng mấy ngày sau, Chư Bát Giới thương thế phục hồi như cũ. Đang lúc Tôn Ngộ Không vì thế nào qua Hỏa Diễm Sơn phiền nào thời điểm, Quan Âm Bồ Tát đến. Quan Âm Bồ Tát dùng cam lộ sái thủy tạm thời dập tắt Hỏa Diễm Sơn, Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sư đổ bốn người thư A cơ qua hỏa diễm sơn, vượt qua cái này một khó. Làm xong đây hết thể về sau, Quan Âm Bồ Tát lập tức rời đi, sợ dừng lại thêm một hồi liền gặp bất chắc. Trong nháy mắt, lại là mấy năm đi qua. Một đường Tây Du lấy kinh, chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh thu được không ít chỗ tốt, Tây Du số mê nhờ ra thân, bọn hắn tu vi tiến triển vô cùng nhanh, chư bắt giới đã đột phá đến Thái Ất Kim Tu Điên Phong, Sa Ngộ Tịnh cũng là như thế. Dạng này tốc độ là chư bắt giới cùng Sa Ngộ Tịnh trước kia không dám tưởng tượng, buồn bực nhất chính là Tôn Ngộ Không, một mực ở vào Thái Ất Kim Tiên Điên Phong không được đột phá. Đi qua ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả ngẫu nhiên nhắc nhở, hắn cu nở dê biết mình vấn đề, cưỡng ép tăng lên thực lực, tiêu hao tiềm lực, phá hủy tẩy kinh phạt mạch, nếu không rất khó lại để thăng. Nhưng Tôn Ngộ Không đã luyện thành kim cương bất hoại chi thần, nghĩ muốn lần nữa tẩy kinh phạt mạch cái kia không thể nghi ngờ quá khó khăn. Một ngày này, trong đêm, tại chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh ngủ thời khắc, Tôn Ngộ Không đi tới ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả gian phòng. Sư phụ Tôn Ngộ Không cung kính nói. Ngộ Không, có chuyện gì sao? Hủ dù mạ kịt sủ bạ xạ hỏi thăm. Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, ý tứ đang hỏi lúc này Phương không tiện hỏi thăm. Nói đi, không ai quan sát nơi này. Hủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cười nói. Gặp đây, Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, nói. Sư phụ, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, kiến thức cu nở dê xa xa siêu việt ta nghĩ đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng thứ. Không biết có biện pháp nào mà biện pháp có. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cấp ra khẳng định đáp ứng, nhưng là ta không thể ra tay, những người khác cu nở dê không thể ra tay, ngươi chỉ có dựa vào chính mình đột phá. Thế nào đột phá? Tôn Ngộ Không hỏi thăm. U dù mạ kịt sủ bạ xạ nói ra, rời cái này cách đó không xa, có một tòa bản ti lĩnh, nơi đó ở bảy cái chi chu tinh, tại bản ti lĩnh bên trên có một tòa trạc cấu tuyển.